Chương 1265, 10 tờ ơ cờ thời gian. 1265 Hồng Ngông Tháp hình chiếu ở chỗ này, ai cũng không dám có thất thường gì hành vi. Hồng Ngông Tháp chính là Hồng Ngông Chúa Tể, Hồng Ngông bên trong mạnh nhất tồn tại, ai dám vọng động Hồng Ngông Tháp, tất nhiên sẽ lọt vào không cách nào biết trước vận rủi. Tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi Lục Vân Phong Vương sau đó, lại tiếp tục chuyện lúc trước. Mặc dù bây giờ Lục Vân biểu hiện nghịch thiên, dám cùng Hồng Ngông Tháp bàn điều kiện, nhưng là một khi Hồng Ngông Tháp rời đi, Lục Vân hẳn phải chết không nghi ngờ vô luận hắn pha y chăng đón lấy tiên vương này phong hào Hồng Ngông Tháp phía trên, tản mát ra một đạo nhàn nhạt gợn sóng, chạy vào đến Lục Vân trong đầu, Lục Vân có chút khẽ giật mình. Nguyên lai tiểu ngữ sớm đã phong vương tiên vương cái này phong hào, là nàng để lại cho ta, nàng biết ta nhất định sẽ tới tìm nàng. Trên mặt của Lục Vân toát ra một vòng ý cười, vờ ơ y thi tô tờ, tiên vương này phong hào, ta liền tiếp nhận. Oanh Lục Vân vừa mới nói xong, đại thiên thành trên không Hồng Ngông Tháp ầm vang ở giữa giải thể, hóa thành đạo đạo hào quang màu tím, chui vào Lục Vân trong thân thể. Sau đó Lục Vân đã cảm thấy, trước mắt phương này bao phủ trong mê vụ Hồng Ngông, sáng tỏ thông suốt, hết thể quy tắc pháp tắc lưu chuyển cũng biến thành vô cùng rõ ràng, vận chuyển ở giữa, liền hóa thành một đầu đại đạo dung nhập thân thể của mình, mặc cho chính mình lấy dùng. Đây chính là vương cảnh giới. Hồng Ngông Tháp đối chiến lực phong vương, tá đạo phong vương một loại ban ân, để bọn hắn đứng cao hơn, nhìn đây càng xa. Thậm chí có thể nhìn thấy đệ tứ giới không sai, hiện tại Lục Vân sắc thực thấy được đệ tứ giới, nhưng là xem như đi qua đệ tứ giới Lục Vân lại biết rõ, cái kia đệ tứ giới là giả, vẹn vẹn một hình bóng, một hy vọng mà thôi. Nhưng Hồng Ngông bên trong sinh linh, nhìn thấy thoát khỏi phương này lao tù hy vọng. Khó trách Hoa Phong vẫn lại bởi vì Hồng mấy câu mà đạo tâm rung động cơ hồ sụp đổ đổi lại là ta, cu nở dê chịu không được đả kích như vậy. Lục Vân lẩm bẩm nói. Hồng Ngông Tháp đã tán đi rồi, mà Lục Vân nhưng như cũ đắm chìm tại vương cảnh giới bên trong. Tá đạo Phong Vương cùng chiến lực Phong Vương bất đồng, cũng không có cấp bậc chia cao thấp, Phong Vương rồi, chính là tá đạo Chi Vương. Nhưng là Lục Vân lấy được Hồng Ngông Pháp tắc thể ngộ, lại là chân quý dị thường. Lục Vân không biết Hồng Ngông Tháp tại sao lại đối khanh ngữ, tiểu hồ ly cùng với cái kia đồng dạng dung túng, thậm chí ban cho bọn hắn đều so mặt khác Hồng Ngông sinh linh nhiều không thể nào là bởi vì Hồng. Lục Vân cùng Hồng mặc dù nhận biết, nhưng cũng không có sâu như vậy giao tình. Đương nhiên, Lục Vân mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có muốn đi qua truy cứu, cho nên hắn biết đến thời điểm, như vậy hết thể liền đều sáng tỏ. Tiên vương hhh, tá đạo phong vương tiên vương ngay lúc này. Một đạo âm lãnh ác niệm từ bốn phương tám hướng tuân ra tụ mà đến, hung hăng đặt ở trên thân của Lục Vân. Cái kia kinh khủng sát ý cơ hồ hóa thành thực chất. Nếu không phải Lục Vân tá đạo phong vương, vẹn vẹn bằng vào những này kinh khủng sát ý, liền có thể đem Lục Vân thân thể cùng linh hồn cắt thành mảnh vỡ. Ô Lục Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía thú vương bọn người. Mới tử tinh đại sơn đã thành hình, liền rơi vào Lục Vân dưới chân, tản mát ra một đạo thất thải quan mang. Đem phía dưới tiểu hồ ly, Hoa Phong vẫn cùng Mộ Tuyết thần tinh bọn người bảo vệ. Mà tòa này pháp bảo, bị Lục Vân mệnh danh là Tử Cực Đại Sơn. Tím, chính là Tử Kinh Sơn Tím, cực, là thiên cực cực. Mà lại, trong đó dung nhập thâm uyên, càng có được không gian trí bảo thuộc tính, có thể thu phóng tự nhiên, xuất quỷ nhập thần. Nhưng bây giờ Lục Vân, cũng không có vận dụng Tử Cực Đại Sơn ý nghĩ đối mặt 20 tôn vương. Đặc biệt là thú vương bực này đỉnh tiêm lục giai vương, Tử Cực Đại Sơn căn bản là không đả thương được hắn mảy may. Tốt đáng tiếc, Hồng Ngông bên trong tôn thứ nhất thiên vương, lập tức liền phải chết. Thật đáng tiếc thú vương nhìn xem Lục Vân, chậm rãi nói ra, Hồng Ngông tháp sắc phong thiên vương, liền xem như ngươi cùng ta ra cờ đấu trường không có cái gì ân oán tranh chấp, ta cũng muốn diệt ngươi. Phải không? Lục Vân nhìn thấy thú vương trên thân cái kia đã đạt tới cực điểm sắc ý, nhẹ nhàng gật đầu, như vậy. Ta cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng rồi. Các ngươi đều muốn giết ta sao? Lục Vân ngắm nhìn bốn phía. Ra cờ đấu trường mấy chục vạn tu sĩ đã dựa theo thời không vương trận pháp chỉnh tề sắp hàng, đem nơi này không gian triệt để phong ấn, ngoại nhân liền xem như nghĩ đến tham gia náo nhiệt cũng làm không được. Ra cờ đấu trường mấy chục vạn tu sĩ cùng nhau cười lạnh. Đều đến lúc này, tiểu tử này còn cố lộng huyền hư. Ha ha ha! Lệ Tốn Vương cười dài nói, tiểu bối. Ta đã từng đã cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi không muốn lần này, ngươi nhất định phải chết, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Trong lúc nói chuyện, Lệ Tốn Vương nhìn về phía Tử Cực Đại Sơn phía dưới tiểu hồ ly, trong mắt của hắn cái kia xóa sạch dục vọng không che giấu chút nào. Thu hồi ngươi điểm này dâm nghiệm, những này người đều phải chết. Thú Vương thấp giọng quát tầm lên. Lệ Tốn Vương run rẩy một chút, sau đó hắn nhẹ gật đầu. Trong lúc nói chuyện, Thú Vương xuất thủ. Hắn không có cho Lục Vân bất cứ cơ hội nào, một quyền hướng phía trong hư không cái kia xóa sạch nhàn nhạt thân ảnh đánh tới. Một quyền này, hủy thiên diệt địa phóng tới ngoại giới, đủ để phá hủy một tòa thế giới bình thường lớn nhỏ thành trì. Đáng tiếc, thiếu niên kia vốn hẳn nên trở thành hồng mông bên trong quát tháo phong vân nhân vật, cái này liền phải chết. Diệu tiên cấp phía dưới, cái kia hai thiếu nữ cùng nhau thở dài. Đồng dạng, đây cũng là đại thiên thành bên trong tất cả mọi người ý nghĩ tá đạo phong vương. Dẫn tới hồng mông tháp sắc phong làm tiên vương chờ hắn chiến lực chân chính phong vương thời điểm, lại sẽ là cỡ nào quang cảnh đáng tiếc, ngàn không nên, vạn không nên, hắn hủy ra cờ đấu trường. Ra cờ đấu trường bên trong có tam đại lục giai vương, mặc dù trước mắt thú vương là tam đại lục giai vương bên trong yếu nhất một cái, nhưng là hắn muốn giết một cái chỉ là trung vị giả, đối phương không có bất kỳ cái gì còn sống chỗ trống. Mặc dù lục vân trong tay, có cái kiêu nghịch thiên chí bảo, nhưng ở lục giai vương trước mặt, hắn vẫn như cũ là một con run rế, ngoại trừ chết, hắn không có lựa chọn thứ hai. Thú vương một quyền, như là sơn nhạc, so phía dưới Tử Cực Đại Sơn còn mùa lớn, chậm rãi hướng phía Lục Vân ép xuống. Cái kia thú vương đang làm cái gì, chẳng lẽ là muốn chơi mèo đùa giỡn chuột trò chơi sao? Rất nhiều người như mày, bọn hắn có chút bất mãn nhìn xem thú vương. Dựa theo thú vương thực lực, một hơi thở liền có thể đem Lục Vân thổi chết, nhưng là hiện tại. Nắm đấm của hắn lại là lấy một cái chậm tới cực điểm tốc độ, hướng phía Lục Vân ép đi, tựa hồ là đang trêu đùa hắn. Liên liên thời không vương cũng hơi nhíu mày. Đối phương mặc dù hủy ra cờ đấu trường, nhưng hắn dù sao cũng là hồng mông tháp sắc phong tiên vương, dạng này trêu đùa hắn, tựa hồ có chút quá mức. Chuyện gì xảy ra đột nhiên, thú vương điên cuồng gầm hét lên, vì cái gì, vì sao lại sẽ thành dạng này giờ khắc này, thú vương trên mặt hiện lên nồng đậm sợ hãi. Thân thể của hắn tựa như lâm vào một cái to lớn vũng bùn mở dạng, điên cuồng dãy rủa lấy, nhưng vô luận như thế nào cũng vô pháp tránh thoát cái kia kinh khủng vũng bùn. Phát sinh cái gì rồi? Nhìn thấy thú vương cử động như vậy, tất cả mọi người đều có chút không rõ ràng cho lắm. Đối mặt một cái nho nhỏ trung vị giả, dù cho là tá đạo chi vương, đường đường thú vương QNZ không nên như vậy, chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Trên mặt của Lục Vân vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên. Tay phải của hắn phía trên kéo lấy một cái vàng óng ánh hồ lô. Giờ phút này, cái hồ lô này thời gian dần trôi qua vỡ vụn ra, 10 tờ ơ cờ nhạt ánh sáng màu bạc, ngay tại Lục Vân bên người du tẩu. 10 tờ ơ cờ thời gian. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.